Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 39, giăng bóng màu hồng dày. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, Giang Thần Hy đang suy nghĩ giải bóng đá hạng 3 xạ thủ bảng sự tình. Ngay lúc này, trong đầu của hắn truyền đến hệ thống máy móc băng lãnh thanh âm. Chúc mừng túc chủ. Sáng tạo ra giải bóng đá hạng 3 liên tục 5 trận đấu dẫn bóng ghi chép. Thu hoạch được khen thưởng thêm. Xin hỏi phải chăng hiện tại nhận lấy? Khen thưởng thêm. Phải chăng nhận lấy? Đương nhiên, theo Giang Thần Hy ý thức chỉ lệnh, hắn ngay tại hệ thống cửa sổ giao diện thấy được một đôi giày chơi bóng. Màu đỏ giày chơi bóng. Phía trên không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu đánh dấu. Giày chơi bóng. Giang Thần Hy hỏi, đúng thế, hệ thống nói, xác thực nói là một cái tăng cường sút gôn giày. Sút gôn giày, Giang Thần Hy lập tức hỏi, cái này sút gôn giày có hiệu quả gì? Mặc vào cái này sút gôn giày, có thể đề cao 10% sút gôn xác suất thành công. Hệ thống nói, Giang Thần Hy nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cái này ban thưởng có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn a. Đồng thời, Giang Thần Hy trong lòng có một cái suy đoán. Xem ra chính mình chỉ phải không ngừng đánh phá kỷ lục. Liền có cơ hội tiếp tục lấy được thưởng. Hắn lập tức hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, đúng thế. Sau đó, trong đầu hệ thống giao diện liền biến mất. Kia một đôi màu đỏ giày chơi bóng liền thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Giang Thần Hy vô cùng hưng phấn mặc vào bóng màu hồng dày. Cầm banh, rời nhà đi chỗ ở không xa một cái công viên nhỏ thử một chút. Hắn lập tức cảm thấy không giống. Cảm giác sút gôn thời điểm, bóng đá tốt hơn đè lại. Sút gôn thời điểm, cũng cảm giác phi thường dễ chịu. Sút gôn động tác cũng càng thêm giãn ra. Rất bình thường thông thuận. Cảm giác tương đương bổng. Giang Thần Hy đại hỉ, một mực tại công viên nhỏ luyện tập hơn một giờ sút gôn. Thời gian đã rất muộn, mới lưu luyến không rời ôm bóng đá về tới chỗ ở. Một màn này bị không ít ở tại phụ cận Forza fan bóng đá nhìn thấy. Tất cả mọi người đối với như thế cố gắng Giang Thần Hy phi thường bội phục. Khó trách Giang có thể có như thế biểu hiện xuất sắc. Có thể không ngừng dẫn bóng. Thật sự là khắc khổ cố gắng hảo hài tử a. Forza có thể có được Giang. Thật tốt, ngày thứ hai huấn luyện. Giang Thần Hy thật sớm đi vào sân bóng. Mình ở nơi đó luyện tập sút gôn. Cảm giác quen thuộc cảm giác. Các đội hữu lục tục thay xong trang bị. Đi tới sân huấn luyện. Này, mọi người buổi sáng tốt lành. Giang Thần Hy cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Đội trưởng Bodias nhìn xem một thân mồ hôi Giang Thần Hy. Âm thầm gật đầu, dạng này cố gắng người trẻ tuổi. Thật sự không tệ, Giang, phải chú ý nghỉ ngơi a. Đội phó cô Lady nói, tạ ơn, ta sẽ chú ý. Giang Thần Hy gật gật đầu. Tốt, Adilin cũng hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Đám người nhao nhao cùng Giang Thần Hy chào hỏi. Driver một bộ bị người bạo du biểu lộ, âm mặt, đi qua bên cạnh hắn, âm dương quái khí nói câu, giả vờ giả vịt, Giang Thần Hy nhún nhún vai, căn bản không để ý tới người này hiện tại đã đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn nghe Perpetuini nói, Forza câu lạc bộ đã cố ý tại đông nghỉ kỳ thời điểm. Liền đem Driver trả hàng cho Parma câu lạc bộ, hoặc là dứt khoát đem tiểu tử này chuyển thuê, dù sao là không có ý định tiếp tục giữ lại Driver, lấy không, tiền lương. Forza câu lạc bộ tài chính một mực tương đối hỏng bét. Không nuôi, người rảnh rỗi. Giang, ngươi quá cố gắng, Perpetuini một mặt oán niệm, ngươi vậy mà cõng ta còn thêm luyện, ngươi vứt bỏ ta sao? Lộn xộn cái gì, Giang Thần Hy cảm giác không hiểu thấu. Sau đó, hắn mới biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hắn tối hôm qua vì quen thuộc mới giày chơi bóng. Tại công viên nhỏ luyện tập sút gôn, bị chung quanh cư dân thấy được. Chuyện này rất nhanh liền tại Fox ra fan bóng đá bên trong truyền ra. Tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên, tán thưởng hắn khắc khổ cố gắng. Hắn ban đêm trở lại chỗ ở y nguyên thêm luyện, tin tức cũng rất nhanh truyền đến đám cầu thủ trong tai. Đồng thời, bị hắn đè ép đến ghẻ lạnh bên trên Bryford cũng bất hạnh nằm thương. Fan bóng đá tán thưởng hắn đồng thời chưa quên phê bình Bryford, nói cái này Parma thuê tới tiểu tử, tác phong tản mạn, cùng Giang Thần Hy đơn giản không cách nào so sánh được. Khó trách bị Giang Thần Hy chen đến ghế dự bị bị lừa rồi mày đun nước trông giữ viên. Thì ra là thế, Giang Thần Hy giờ mới hiểu được vì cái gì Bryford vừa rồi vì cái gì âm dương quái khí a. Hắn nhún nhún vai, chính ngươi không cố gắng, trách ta lạc. Rất nhanh, Perpetini lực chú ý liền bị Giang Thần Hy bóng màu hồng dày hấp dẫn tới. Hoa, màu đỏ dày chơi bóng, ngươi đổi giày chơi bóng rồi. Đúng vậy a, đây là vận may của ta, giày chơi bóng mới từ trong nước gửi tới. Giang Thần Hy nói, may mắn giày chơi bóng. Perpetuini sững sờ, đúng vậy a, mặc vào trận banh này giày ta sút gôn cảm giác bảo tốt. Đám người nghe vậy đều là tiếu tiếu không nói chuyện. Tại bóng đá vòng, mê tín là phổ biến tồn tại. Rất nhiều cầu thủ đều có một ít tiểu quái đam mê. Nhận vì một vài thứ hay là quen thuộc có thể vì chính mình mang đến vận khí tốt. Thí dụ như nói đội trưởng Bác Diner Tư ở trong trận đấu bắt đầu trước. Thông gia gặp nhau hôn mình thủ môn thủ sáo. Hắn cho rằng dạng này thủ sáo cùng trạng thái của mình lại nhận lực lượng thần bí che chở. Giang, người quả cầu này dày nhan sắc. Tốt tao túi a, Karimi, Mariano đột nhiên nói, đám người nghe vậy, nhìn xem kia đỏ lóa mắt là giày chơi bóng, đều là cười lên ha ha, lúc đầu không có chú ý, bây giờ bị Mariano kiểu nói này, thật đúng là, màu đỏ đại biểu không bị cản trở. Perpetuini hú lên quái dị, nguyên lai ngươi là nội tâm muộn tao, trên thực tế 10 phần không bị cản trở người a. Nói xong rời xa Giang Thần Hy, giống như sẽ bị Giang Thần Hy thú tính chất phát tác điếm ô như vậy. Cút, ta đối với ngươi không hứng thú, Giang Thần Hy ghét bỏ nói. Nói chỉ Mariano, Karimi mới là ta đồ ăn. Mariano gương mặt đỏ lên, che lấy cái mông, ta hướng giới tính bình thường. Giang Thần Hy buồn bực không thôi, một câu nói đùa. Tiểu tử này còn tưởng thật, ta so ngươi còn bình thường. Yên tâm đi, ngay lúc này, truyền đến trợ lý huấn luyện viên Sterlinga tiếng la. Đều làm cái gì đây? Trước tiến hành chạy vòng luyện tập, đám người nhao nhao tan tác như chim muông. Bắt đầu chạy chậm, Giang, giày chơi bóng nhan sắc rất đặc biệt a. Sterlinga đột nhiên tới một câu như vậy. Đám người nghe vậy, cười lên ha hà. Giang Thần Hy khuôn mặt cứng ngắc cười cười, trong lòng không khỏi tại oán trách, hệ thống vậy mà cho hắn một đôi đỏ lóa mắt là giày chơi bóng. Chuyện này huyên náo, Sterlinga cũng là sững sờ, lời này thật buồn cười a. Tại cùng ngày huấn luyện đấu đối kháng bên trong, Fox ra cầu thủ đều kinh ngạc chú ý tới, Giang Thần Hy hôm nay trạng thái phi thường tốt. 30 phút trong đội nhỏ đấu đối kháng, Giang Thần Hy vậy mà đánh vào 6 hạt dẫn bóng. Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, cũng thắng được vây xem đội bóng huấn luyện Fox ra fan hâm mộ bóng đá trận trận tiếng vỗ tay cùng. Lớn tiếng gọi tốt, quá nghiêu, người cái này trạng thái đơn giản hù chết người. Perpetuini nói, đồng thời liếc qua Giang Thần Hy là giày chơi bóng. Người trận banh này giày thật sự là may mắn giày chơi bóng. Đó là dĩ nhiên, màu đỏ là chúng ta hoa hạ may mắn sắc thái. Màu đỏ đại biểu chuyện tốt. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Trong lòng của hắn vui sướng. Cái này sút gôn giày mang ở trên chân. đúng là cảm giác tương đương bồng. Sút gôn thời điểm, chân cảm giác có thể nói là trước nay chưa từng có tốt. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Perpetuini vuốt ve cằm của mình. Hắn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng đi làm một đôi màu đỏ giày chơi bóng. Còn lại đám người, có người cười cười, lơ đễnh, có người cũng lộ ra suy nghĩ thần sắc. Liền ngay cả Driver cũng là len lén liếc Giang Thần Hy bóng màu hồng giày. Ánh mắt lấp lóe, có chút dao động không chừng. Giang Thần Hy cùng hắn các đội hữu cũng không có chú ý tới. Tại vây xem đội bóng huấn luyện fan bóng đá bên trong. Một cái mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt nam tử trung niên. Một mực đang chú ý hắn. Đồng thời thỉnh thoảng đối cổ tay nói một mình. Kia là một cái đồng hồ máy ghi âm. Cầu dò xét vì để tránh cho bị phát hiện đặc thù ghi chép trang bị. PS. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Mọi người rất cho lực. Đầu heo phi thường cảm động. Cảm tạ mọi người, thêm ít sức mạnh, tạ cám, cám ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.